Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 930, chương 938, Liên Hợp Phản Kích. Hết thảy về Dương Ngự vì sao không đem Gyarados Mega Thạch dùng để cho này một đầu khổng lồ. Gyarados hoàn thành siêu tiến hóa mối nghi ngờ, hiện tại đã có hoàn chỉnh đáp án. Trước kia còn có một tia ánh sáng thiên không, lúc này, triệt để địa âm u bất tỉnh tối xuống. Bên trên bầu trời, kia một tôn màu đỏ tươi cự thú, vô luận là hai mắt vẫn là tải trên thân thể mỗi một tấc màu đỏ tươi lân phiến. Lúc này, đều phóng xuất ra kịch liệt vô cùng hắc ám sắc hắc ám khí tràng. Màu đỏ tươi Gyarados sau lưng sinh trưởng xuất vô cùng dữ tợn gai ngược, này từng đám cây giáp cốt gai ngược, như phản tổ dấu hiệu, nguyên thủy trở về, kích hoạt đứng dậy thân thể ở trong che giấu bạo ngược ác. Lúc này, cá ướp muối vương thể hình, tại màu đỏ tươi Gyarados cơ sở phía trên, lần nữa bành trướng một vòng, nguyên thủy trở về siêu tiến hóa. Thuộc về cá ướp muối vương dành riêng mega tiến hóa, không cần mega thạch, thậm chí so với sử dụng mega thạch tiến hành siêu tiến hóa. Càng thêm tự nhiên, nguyên thủy trở về hình thái, hắc ám cùng màu đỏ tươi kết hợp thể, phảng phất vua trò chơi tạp bài bên trong, thực, rồng đen mắt đỏ, xuất thế, trong không khí nhộn nhạo chân thật cùng tà ác lực lượng. Để cho thế giới Pokemon đều hơi bị mà run rẩy. Này mẹ nó là cái gì Pokemon a? Vạn Khải Chu lúc này hận không thể vọt tới Pokemon đối chiến tối. Tối tiền tuyến, muốn đem trên không trung bỗng nhiên phát sinh biến hóa cá ướp muối vương hình tượng ghi lại trong óc, thế nhưng là trước phương đại hải sôi trào lên sóng gió động trời, còn có cơn bão táp này xung quanh cuồng phong, đã để cho này đầy đất địa phương đang xem cuộc chiến khu vực chịu to lớn ảnh hưởng. Nếu như không phải là nơi này có thiên vương tọa chấn, bọn họ những cái này đạo quán cấp huấn luyện ra trong nội tâm cũng sẽ có mãnh liệt bất an. Dương Ngự cá ướp muối vương trung cực hình thái, nguyên thủy trở về siêu cấp tiến hóa, không cần mega thạch lực lượng, bởi vì đây là so với sử dụng mega thạch càng thêm thuần túy cùng tự nhiên phản tổ lực lượng. Ngô Hữu Tiễn rốt cục tới đem tâm bên trong một bí mật giải thích ra. Từ thiên không chi thành bí cảnh, Dương Ngự này một đầu cá ướp muối vương, có thể nắm giữ như vậy lực lượng, cùng một vị Bắc Mỹ huấn luyện ra mất tích có quan hệ. Dương Ngự một mực không có đem cá ướp muối vương khả lấy nguyên thủy trở về siêu tiến hóa bí mật này công bố tại chúng. Như vậy Ngô Hữu Tiễn tự nhiên sẽ vì kia bảo thủ tuyệt đối bí mật. Nguyên thủy trở về siêu cấp tiến hóa, Cao Mậu lầm bầm lặp lại mấy chữ này, đầy trong đầu đều là trống rỗng. Đây là đi đồ chơi. Thế giới Pokemon còn có loại này tiến hóa sao? Đừng nói là Cao Mậu, liền ngay cả hiện tại Hoa Quốc Long xứ người Hạ Chí bằng cùng hệ Út Tơ Thiên Vương Phương Liên hai người đều nhìn xem sững sờ sững sờ. Ui ui ui, Dương Ngự hôm nay vương cuộc chiến, rõ ràng địa vượt qua Cương A Uy. Cho ăn, Milotic thực lực không địch lại Thiên Vương cấp Antaria. Này là hoàn toàn bình thường, thực lực cảnh giới chênh lệch. Tại không có Pokemon Mega Thạch đề thăng, mặc dù có biển rộng lực lượng tới duy trì, nhưng như cũ không phải là Thiên Vương cấp Antaria đối thủ. Khổng lồ Gyarados cá ướp muối vương một mực áp chế Thiên Vương cấp Dragonite đánh. Xét thấy tại đạo quán cấp tầng thứ thì phát sinh ở núi Phú Sĩ Thiên Không Chi Thành bí cảnh đại sự. Kiện trong có đánh bại Dragonite tiền lệ. Tình huống trước mắt vô cùng bình thường, hoàn toàn chính là tại một hồi bình thường thiên vương cuộc chiến. Trà trộn vào đi cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật. Thoáng cái, liền trở nên làm cho người ta không thể lý giải. Nguyên thủy trở về, nguyên thủy trở về, chuyện này, ta tựa hồ ở nơi nào đã từng gặp. Thế nhưng thời gian tương đối đã lâu, có chút nhớ không rõ. Hạ Chí Bằng nhăn nhíu mày suy nghĩ đảo, ta trong ấn tượng có thể tự hành siêu tiến hóa Pokemon. Tại Pokemon Liên Minh trong lịch sử, đại đa số đều là tại tuổi thọ sắp tới thời khắc cuối cùng, lựa chọn đi một mảnh nhất oanh oanh liệt liệt con đường. Lâm lão sư siêu cấp Alakazam liền là như thế này đản sinh. Phương Liên nhớ tới Đại Hoàng, Lâm lão sư, Đại Hoàng này Dương Ngự rõ ràng mới chính thức trở thành thiên vương cấp huấn luyện ra không lâu sau, làm sao lại cho chúng ta những cái này nổi tiếng từ xưa thiên vương xuất như vậy cái vượt qua cương nan đề nha. Hạ Chí Bằng nội tâm lại là hiếu kỳ lại là buồn bực. Dương Ngự là lúc nào để cho hắn cá ướp muối vương nắm giữ loại năng lực này? Có lẽ là màu đỏ tươi trạng thái hạ xuất hiện một ít độ lệch. Cuối cùng tìm kiếm được điều này siêu tiến hóa con đường. Chỉ là màu đỏ tươi trạng thái bảo lưu lấy nước cùng phi hành song hệ thuộc tính. Hệ đắc thuộc tính kích hoạt. Làm thế nào xuất ra? Phương Liên trong nội tâm nhiều ra cái nghi vấn này. Phương xa đang xem cuộc chiến huấn luyện gia môn đều xa vào đến chấn kinh cùng mờ mịt trong rung động, đang cùng Dương Ngự tiến hành Pokemon đối chiến thiên vương đoai. Lúc này nội tâm lại càng là đang khiếp sợ bên trong cảm thấy vô cùng vớ vẩn. Người này tại sao có thể có hai đầu siêu cấp Gyarados? Này mẹ nó còn là bình thường huấn luyện ra sao? Còn có này siêu cấp Gyarados Gyarados Mega Thạch đâu? Không có trông thấy huấn luyện ra cùng Pokemon giữa xuất hiện cộng minh a. Đây là có chuyện gì? Pokemon đối với chiến trong sân hoàn toàn xuất hiện không có khống chế biến hóa. Trong nháy mắt để cho Đoai Thiên Vương mất chừng mực. Từng cái một vô số nghi vấn. Giống như là bốc lên ánh sáng màu lam Gatling đồng dạng. Đột đột đột địa ở trong đầu hắn tiến hành điên cuồng đập nện. Hắn hiện tại liền là hoàn toàn không có hiểu rõ. Này một đầu khổng lồ Gyarados như thế nào biến thành siêu cấp Gyarados? Làm sao lại cùng khai sáng đồng dạng? Hắc, lão đầu, người nhanh chóng chăm chú một chút. Hãy nghe ta nói, Dương Ngự vô cùng thân mật địa tiến hành nhắc nhở. Để cho cuộc tỉ thí này chấm dứt a. Lão đầu, người cũng không thể tự tin quá vẹn toàn. Những lời này hẳn là ta nói. Dương Ngự nhắc nhở hoàn tất, trên mặt nụ cười cũng dần dần nghiêm túc nghiêm túc. Cá ướp muối vương, bắt đầu chúng ta cuối cùng tiến công. Thiên vương Đoai nói, lần thứ nhất hắn thất bại là vì có Zapdos tồn tại. Nếu như không có Zapdos trợ giúp, Dương Ngự cá ướp muối vương tại trận chiến ấy cũng sớm đã hoàn toàn bị thua. Lần này Dương Ngự muốn cho thiên vương Đoai mở to hai mắt xem thật kỹ lấy. Hiện tại, không có Zapdos trợ giúp, Dương Ngự, như cũ có thể thắng. Giống, vô cùng trầm thấp, gào to. Giống như là vì cả một hồi Pokemon quyết đấu bầu không khí đặt hạ tối hậu nhạc rào. Tối tăm mờ mịt mây đen tầng mây. Tại thời khắc này, rốt cục tới bắt đầu theo thứ tự lóe sáng lên. Thuộc về thời tiết giông tố chỉ có lần lượt từng cái một lôi vóng. Ba đấy, tại Dương Ngự trước mặt trong lồng ngực ngồi lên Jigglypuff, đột nhiên cảm nhận được cái gì? Lông xù lỗ tai hơi động một chút, đại trong mắt to, có thật sâu cảm xúc. Jigglypuff, như thế nào? Ba đấy, ba đấy ba đấy, Jigglypuff trong tay, rõ ràng nhiều ra một chuôi microphone, xoay người. Đứng ở Dragon Air sau lưng, đối mặt với Dương Ngự, bắt đầu thỉnh chiến, trận này cuối cùng chiến dịch, sao có thể ít Jigglypuff hành khúc. Ba so với Soto, các người cũng phải tham dự lần này chiến đấu à? Dương Ngự cười cười, đưa tay tại Jigglypuff cùng Togepi sọ não thượng nhẹ nhàng điểm một chút. Wa wa wa, Quy, Aogrimmy lúc này phải tại bên ngoài. Tại Togepi Pokebo bên trong bảo vệ tốt hào. Meowth, Dragon Air kỳ thật cũng tốt, tưởng tượng Milotic như vậy, dùng quá mức hệ Water lực lượng, dẫn phát biển rộng mét xoáy, cùng cường đại Pokemon đối chiến. Chỉ bất quá, thiên vương cấp Pokemon cái tầng thứ này, đối với nó mà nói, còn là quá cao một chút. Jigglypuff huy vũ lấy trong tay mình microphone, tuy chúng gia nhập không được bên trong chiến trường, thế nhưng chúng chiến trường cũng không phải là Pokemon đối với chiến trường chính là, mà là ngay tại chúng địa phương phương. Wa wa wa, Frogadier chuẩn bị sẵn sàng. Ba đấy, ngoặc kép chấm chấm. Hoan nghênh đi tới nơi này một mảnh chẳng phân biệt được chính tả hoang dã. Dương Ngự lại quen thuộc bất quá này ý vị của nó. Đây là R.I.C.E. Đây là Jigglypuff biểu diễn qua một lần lại một lần. Đã tại Dương Ngự trong đầu lưu lại ấn ký R.I.C.E. Vậy tại chúng ta BGM trong, không có ai có thể đánh bại chúng ta. Slowpoke đến khuếch đại âm thanh hiệu quả. Cá ướp muối vương, công kích. Jigglypuff khua lên cường đại nhất tiếng nói, đương cái thứ nhất trọng âm tại ở giữa thiên địa quanh quẩn thời điểm. Giống kia một đạo màu đỏ tươi cùng hắc ám đan chéo thân ảnh, hướng phía Antaria phương hướng, thả ra nhất đáng sợ tốc độ, giống như là nhắm trúng khóa chặt siêu cấp đạn đạo. Tại siêu cấp Gyarados đặc biệt phun khí thức phun miệng, trong chớp mắt để thăng tốc độ, rõ ràng thăng đến lớn nhất. Antaria, Dragon Paw, ngăn trở nó, ánh mắt ngạc nhiên thiên vương đoai. Trong nội tâm, nghiễm nhiên không hề tường dự cảm. Kia một đạo màu đỏ tươi cùng hắc ám thân ảnh, giống như là một chuôi giải trừ phong ấn thả ra lực lượng kinh khủng ma vương chi kiếm. Ở trên trời, một kích, Slash lấy tịnh lam sắc long hệ năng lượng thế giới. Dragon Paw, không có cái gì lực lượng có thể ngăn cản cá ướp muối vương cứu viện Milotic. Alakazam, tinh thần mạnh mẽ niệm, phóng thích ảo thuật không gian. Slowpoke, phản chế hắn, thiên vương cấp Pokemon thi triển ảo thuật không gian, không được câu nệ tại một phương tiểu trong tiểu thế giới, mà là có thể đem thiên không cùng biển rộng không chế ở chính mình hệ sai kích trong sức mạnh. Chỉ tiếc, này một cái Alakazam, nó gặp được đối thủ, là lấy tự nhiên vì chỗ dựa Slowpoke. Ảo thuật không gian, đem tự nhiên trôi qua tốc độ thay đổi. Thế nhưng là, này đang ngơ ngác trước mặt, lại trở thành hoàn toàn vô dụng công lao. Cá ướp muối vương thân hình, không có chịu mảy may cản trở. Nha lù. Slowpoke cử cử chính mình nắm tay, nơi này có Slowpoke, mạn mạn, yên tâm lớn mật địa xông lên a. Đây là Slowpoke cùng mạn mạn giữa không gì sánh kịp ăn ý. Tín nhiệm hai chữ, từ lúc quen biết lên, liền một mực điêu khắc tại bọn hắn trong nội tâm. Xé rách Dragon Paw phong tỏa, cá ướp muối phương không thể tưởng tượng địa buông tha cho Antaria phương hướng. Trùng kích tiến nhập đến mét xoáy bên trong biển thế gian giới trong. Giờ này khắc này Milotic, dĩ nhiên có chút gân mỏi mệt kiệt lực. Giống, cá ướp muối vương một cái ân cần ánh mắt, ẩn chứa đối với Antaria vô hạn phẫn nộ. Nguyên thủy trở về siêu tiến hóa. Cá ướp muối vương trên người kích hoạt, là mới nguyên chi ác lực lượng. Từ đạo quán cấp tấn trước thiên vương cấp. Cá ướp muối phương trên người kích hoạt là sinh cơ chi hải lực lượng. Sinh cơ chi hải, tại Manaphy Hải Chi Thần Điện Văn Minh bên trong, còn có một cái khác danh từ, mới nguyên chi hải. Hải dương là sinh mệnh cái nôi. Một cỗ cường đại hệ Water lực lượng, liên tục không ngừng địa cùng Milotic mét xoáy chi lực dung hợp cùng một chỗ. Dù y, Milotic trong mắt, dịu dàng lóe ra tinh quang. Đây là cá ướp muối vương đang giúp trợ nàng lợi dụng mét xoáy lực lượng đi đánh bại ngày đó vương cấp Antaria. Dù y đương bị Dragon Paw áp chế to lớn mét xoáy, thời gian dần qua bắt đầu một lần nữa tỏa sáng lực lượng. Một lần nữa phấn khởi dâng lên thời điểm. Jigglypuff âm nhạc tiết tấu, nghiễm nhiên đi đến trọng yếu nhất đỉnh phong giai đoạn. R.I.C.E. Dương Ngự nắm chặt nắm tay, hướng phía thiên không hung hăng vung lên. Tại thời khắc này, kia bị thiên vương cấp Antaria áp chế Milotic bắt đầu tái hiện xuất thuộc về nàng vạn phần mị lực. Từ nơi nào thất bại, liền từ nơi nào đứng lên. Thế giới Pokemon con đường cũng phải có Pokemon bầu bạn lực lượng tương bồi a. Đường Antaria màu tràm sắc thế giới bị nước biển triệt để bao phủ. Mét xoáy, phong tỏa Antaria, chỉ là Dương Ngự vẫn không có nghĩ đến. Ở nơi này mét xoáy xung quanh, theo đạo thứ nhất, R.I.C.E. trọng vang lên. Còn ra hiện một đạo dữ tợn xanh thảm thân ảnh. Chúng, tới, ngoặc kép, tấu chương hết, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.